Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã chuẩn bị một bất ngờ cho Giang Vãn Vãn, mà chắc chắn món quà này sẽ rất hợp khẩu vị của cô ấy. Ngô Tu Nhiên ở ngoài cửa thúc giục. Anh Kỳ, đi thôi, chúng ta phải ra biểu diễn rồi. Tôi ra ngay đây. Bốn chàng trai sau khi thay đồ, bộ bốn tinh thần, liền đến quán ăn. Giang Vãn Vãn cầm loa đi đến trước mặt họ, lớn tiếng hỏi, các anh chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, ok, họ ra ngoài. Giang Vãn Vãn vừa định mở nhạc thì bị đội múa lân múa rồng đối diện thu hút sự chú ý. Wow, thật là ngầu, Giang Vãn Vãn khẽ thốt lên. Nghe thấy sự thán phục của cô, Kỳ Bắc Đình biết mình đã chuẩn bị đúng quà. Mặc dù rất ngầu, nhưng nhạc của đội múa rồng múa lân lại quá to. Giang Vãn Vãn có chút lo lắng. Nhạc của họ lớn quá, có thể sẽ át mất chúng ta mất. Vừa dứt lời, đội múa lân múa rồng lại di chuyển về phía họ. Đùng, đùng, tiếng trống và chiêng dần dần vang đến gần. Hai con rồng bay đến ngay trước mặt Giang Vãn Vãn. Cùng với nhịp điệu, họ bắt đầu biểu diễn ngay trước cửa quán. Đám đông cũng dần bị thu hút về phía quán ăn. Như vậy, khi họ biểu diễn, chắc chắn không phải lo thiếu khán giả. Thích không? Kỳ Bắc Đình cười hỏi. Là anh chuẩn bị à? Giang Vãn Vãn ngạc nhiên. Kỳ Bắc Đình nhớn mày, gật đầu, vẻ mặt đầy tự mãn, rồi vội vàng làm một động tác. Giang Vãn Vãn hiểu ngay. Nếu bị chương trình phát hiện, có thể sẽ trừ phí của đội múa rồng múa lân từ doanh thu của họ. Ngô Tu Nhiên không hiểu, còn tưởng rằng chính vì quán ăn của họ nổi tiếng mà đội múa rồng múa lân đã đến. Quán chúng ta mới chỉ mở thử một ngày mà đã nổi tiếng đến vậy sao? Giang Vãn Vãn cười mà không nói gì. Sau khi màn múa rồng múa lân kết thúc, cô tiến lên lớn tiếng nói. Mọi người, hôm nay là ngày khai trương của quán ăn Luyến Luyến Hữu Thực. Toàn bộ thực đơn giảm giá 20. Mời các bạn đến dùng bữa. Dưới đám đông vang lên tiếng vỗ tay. Tuyệt quá, thêm nữa. Trước khi khai trương chính thức, quán còn chuẩn bị một màn biểu diễn dành cho mọi người. Xin mời Luyến Luyến boy band lên sân khấu. Giang Vãn Vãn ấn nút loa. Một bài nhạc DJ sôi động bắt đầu phát. Bốn chàng trai lần lượt bước ra từ cửa, đứng thành hàng, có một người qua đường đọc chăm chú các chữ trên áo của họ. Ăn ngon, phi, thường, bốn người bắt đầu lắc lư theo nhạc. Họ vẫn nhớ kỹ những câu thần chú mà Giang Vãn Vãn đã dạy. Lắc tay lên, lắc tay xuống, lắc trái, lắc phải, mông trái lắc, phải cũng phải lắc, khuôn mặt phải tự tin. Tự tin tỏa sáng, họ cũng nhớ kỹ lời Giang Vãn Vãn dặn, kết thúc phải có tư thế kết thúc. Vì thế, khi nhạc vừa dứt, bốn người lập tức tạo ra động tác kết thúc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi người đều thở hồng hộc, như thể mệt đến mức muốn chết. Kết thúc phải thở dốc, đó là sự tôn trọng đối với màn biểu diễn của chính mình. Quá đỉnh! Lần đầu tiên thấy điệu nhảy thú vị như vậy, ha ha ha. Luyến Luyến boy band ra mắt, ha ha ha ha. Ủng hộ Luyến Luyến boy band. Nếu không có Lâm Gia Duệ trong đội này thì tốt biết mấy. Cười chết, Lâm Gia Duệ vừa ra mắt đã bị fan chống đối rồi. Biểu diễn kết thúc, quán ăn cũng chính thức mở cửa. Khách bắt đầu lũ lượt kéo vào quán. Tám người mỗi người đều bận tối mắt tối mũi. Giang Vãn Vãn đang xào món ăn, đột nhiên cảm thấy một niềm vui tràn đầy. Nếu quán của mình mà mở ra cũng có tình cảnh như vậy thì tốt biết bao. Chắc chắn sẽ nhanh chóng phát đạt thôi. Em đang nghĩ gì vậy? Còn cười lén nữa, Kỳ Bắc Đình hỏi khi đang chuẩn bị đồ ăn bên cạnh. Giang Vãn Vãn cười cười, có rõ ràng vậy không? Kỳ Bắc Đình nhìn cô một cái. Tất nhiên rồi. Sau đó anh hỏi tiếp, vậy rốt cuộc là chuyện gì khiến em vui vẻ như vậy? Cách chương